Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 104, xuất kiếm. Bên cạnh Dịch Tĩnh nhìn ra Hồng Phát lão tổ thả ra Hồng Vân lợi hại. Mau mau lấy ra một thanh thước trường tiểu nỏ, theo, đè trên ba viên màu vàng viên đạn, nhắm ngay trên trời Hồng Vân bên trong kim tinh liền đánh ra ngoài. Đồng thời bắt chuyện đến đây tiếp viện chính đạo quần hiệp bên trong thay đổi đỉnh thay đổi chấn. Động hai người nói, đỉnh nhi chấn động nhi, nhanh dụng thần toa phá tan trên trời yêu vân. Lại nói Dịch Tĩnh lấy ra cái kia tiểu nỏ tên là diệt ma đạn nguyệt nỏ. Chính là một cái Phật môn chí bảo, đánh ra kim hoàn cũng mưu ni tản quang hoàn. Hai cùng phối hợp, chuyên có thể phá đối phương pháp bảo. Lúc này bắn ra sau khi, theo một tiếng vang giòn lập tức lan ra vạn đạo kim quang nhắm ngay trên trời Hồng Vân. Dịch Tĩnh bắt chuyện thay đổi đỉnh thay đổi chấn động hai người cũng là xuất từ Nam Hải Huyền Quy. Điện chủ Chu Dịch là thế gian hàng đầu tu chân, cùng phái Nga Mi giao hảo. Chuyến này theo chính đạo quần hiệp đồng thời rèn luyện, tính ra Dịch Tĩnh vẫn là hai người cô. Chỉ là hai người này bởi vì từ nhỏ được cưng chiều không ít. Khá có một ít ngông cuồng không biết trời cao đất rộng tính tình. Bất quá bọn hắn trong tay cửu thiên thập địa ích mô sô nhưng là hàng đầu pháp bảo. Bọn họ lúc này muốn ở trước mặt người hiển lộ bản lĩnh. Thôi thúc thần toa đâm vào Hồng Vân sau khi vẫn không tính là. Mà là mạnh mẽ khoảng trường. Trái phải khuấy lên. Tự cho là thông minh muốn phá hủy Hồng Phát lão tổ cái này pháp bảo. Chỉ là bọn hắn hai người nhưng lại không biết cái kia Hồng Vân chính là Hồng Phát lão tổ tế luyện. Nhiều năm yêu ma huyết chướng. Uy lực phi phàm. Vừa nãy cũng là xuất kỳ bất ý. Dựa vào Phật môn chí bảo chính là huyết luyện đồ vật khắc tinh. Mới để hai người thuận thế đem Hồng Vân đâm thủng. Có thể thay đổi đỉnh thay đổi chấn động lại còn mưu toan phá hủy người ta pháp bảo. Còn không chờ Dịch Tĩnh hô gọi bọn họ lui ra. Chỉ thấy Hồng Phát lão tổ giữ tợn nở nụ cười. Tay trái đột nhiên một nắm. Trên trời Hồng Vân đột nhiên hướng về trung gian vừa thu lại. Vừa vặn đem cửu thiên thập địa ích mô sô cho khỏa ở trong đó. Tiếp theo chỉ thấy Hồng Phát lão tổ tranh cười gằn nói. Hừ, thay đổi Chu lão già kia vẫn muốn nghĩ hai người này tôn tử. Liền tự mình hướng về ta Hồng Mộc lĩnh muốn người đi. Nói trở về vẫy tay. Liền muốn đem Hồng Vân thu hồi lại. Dịch Tĩnh mắt thấy như vậy. Nhất thời vừa giận vừa sợ. Chỉ là nàng tuy rằng tu vi cực cao. Lại người mang diệt ma thất bảo. Nhưng muốn từ Hồng Phát lão tổ bực này hàng đầu tu chân trong tay tiền bối cứu người nhưng là làm. Khó, vào lúc này nàng nhất thời đã nghĩ đến Thẩm Thành Bình. Lý Anh Quỳnh cùng Thẩm Thành Bình thường có phi kiếm đưa thư. Nàng cùng Lý Anh Quỳnh quen biết. Tự nhiên cũng từ Lý Anh Quỳnh trong miệng biết rồi rất nhiều tin tức liên quan tới Thẩm Thành Bình. Cũng biết Thẩm Thành Bình đã sớm ở một năm trước đều đột phá địa tiên. Một thân pháp bảo tu vi thần kỳ cực kỳ. Càng là ở trước đó kiến thức Thẩm Thành Bình ngũ hành thần sa thả ra ngũ hành thần lôi uy lực. Liền quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Muốn hắn ra tay giúp đỡ. Kỳ thực Thẩm Thành Bình đến thời điểm cũng đã liệu định phái Nga Mi sớm có sắp xếp. Chỉ là không yên lòng Lý Anh Quỳnh tiểu nha đầu này. Lo lắng có một cái vạn nhất. Lúc này mới dính líu vào. Đến lúc này, hắn tự giác đã không cần chính mình lại dính líu. Có thể nếu Dịch Tĩnh cầu tới, Thẩm Thành Bình cũng không tiện cự tuyệt. Lập tức giương tay liền thả ra Thiên Lam thần xa. Một đạo thần lôi nhắm ngay Hồng Phát lão tổ mà đi. Đồng thời nói, Hồng Phát lão tổ vẫn là đem người để xuống đi. Hồng Phát lão tổ mắt nhìn trên bầu trời thần xa còn có hướng về chính mình đánh tới thần lôi. Nhất thời liền nhận ra Thẩm Thành Bình. Trong lòng càng là giận dữ. Thẩm Thành Bình lúc trước giết hắn hai cái ái đồ. Lúc này thấy đến nhưng là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Lập tức giơ tay lại lấy ra một áng đỏ hoành ở trên đầu. Dự định trước tiên ngăn trở này thần lôi. Đem hai người này huynh đệ bắt sau đó sẽ cùng Thẩm Thành Bình tính sổ. Chỉ là Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không chỉ có thần lôi này một cái thủ đoạn. Hắn cùng Hồng Phát lão tổ có điều gặp một lần. đối phương cũng không rõ ràng nội tình của hắn, còn tưởng rằng hắn sở trường chính là ngũ hành thần lôi. Trên thực tế Thẩm Thành Bình ở thả ra thần lôi thời điểm, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng đã hóa thành một luồng ánh kiếm. Thừa dịp Hồng Phát lão tổ chưa sẵn sàng, một chiêu kiếm đâm thẳng yêu ma huyết trướng. Chỉ thấy Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đến ở gần bỗng nhiên bạo phát. Ánh kiếm dương ra liền đem cái kia Hồng Vân đánh tan một đám lớn. Chờ Hồng Phát lão tổ nhận ra được không đúng, bị nhốt lại anh em nhà họ Dịch đã thúc động cửu thiên thập địa ích mô xô thoát vây đi ra. Mắt thấy anh em nhà họ Dịch thoát vây, Hồng Phát lão tổ đối với Thẩm Thành Bình càng hận, lập tức liền thấy cái kia Hồng Vân dương ra, nhất thời đem Nam Minh Ly Hỏa Kiếm nhốt ở bên trong. Sau đó đột nhiên thôi thúc pháp lực đã nghĩ đem yêu ma huyết trướng thu tới tay bên trong. Dự định trước đem Nam Minh Ly Hỏa Kiếm lấy đi, đồng thời lại vứt ra một vệt ánh sáng màu máu, nhắm ngay Thẩm Thành Bình mà đến. Chính là Thẩm Thành Bình lúc trước đã từng trải qua thiên ma hóa huyết thần đao. Đến hay lắm, Thẩm Thành Bình thấy thế hai mắt tinh quang lóe lên, hất tay lại thả ra hai đạo ánh kiếm màu vàng óng. Chính là hổ gầm rồng gầm song kiếm, chỉ thấy hai đạo ánh kiếm màu vàng óng bay lượn như rồng. Thả ra mấy trượng ánh vàng đón ngày đó ma hóa huyết thần đao mà đi. Nhất thời liền nghe liên tiếp leng keng keng tiếng vang. Hai bên đấu một cái bất phân cao thấp. Lý Anh Quỳnh thấy thế, lúc này liền muốn lấy ra Tử Dĩnh kiếm. Chợt cảm giác bên tai tỏa nhiệt. Nhưng là Thẩm Thành Bình ở bên tai nàng nói, trước tiên không nên gấp gáp, mà xem ta. Nàng nghe xong nhưng cũng ngừng rơi xuống động tác trong tay. Đồng thời, bị cái kia yêu ma huyết trướng nhốt lại Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng thả ra một đám lớn ánh lửa. Chỉ thấy cái kia Hồng Vân bên trong, xì xì, vang vọng. Vô số khói đen màu máu từ cái kia Hồng Vân bên trong bốc lên. Hồng Phát lão tổ thôi thúc pháp lực nhưng toàn không hiệu quả. Ngay lập tức màu đỏ thẫm ánh lửa liền từ cái kia Hồng Vân bên trong mơ hồ xông ra. Cuối cùng theo một chút ngọn lửa màu vàng óng xuất hiện. Cái kia Hồng Vân nhất thời, bồng, một tiếng. Toàn bộ phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Hồng Phát lão tổ cảm giác thần niệm run lên, vội vàng mạnh mẽ thu hồi cái kia yêu ma huyết trướng. Vẻn vẹn là đại khái quét qua, liền nhìn thấy bảo quang lờ mờ, như không có mấy tháng khổ cực tế luyện, e sợ không cách nào khôi phục kiểu cũ. Lại nhìn giữa không trung thả ra ánh lửa Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, lúc này mới nhận ra trước mắt phi kiếm này chính là chính đạo hàng đầu bảo kiếm. Chính mình lấy này yêu ma huyết trướng muốn nhốt lại, ngược lại là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lại nhìn cái kia Nam Minh Ly Hỏa Kiếm thoát vây sau khi khẽ run lên, cũng đã hóa thành một dải lụa như thế hồng quang, nhắm ngay Hồng Phát lão tổ cổ đâm tới. Bởi vì đối mặt chính là Hồng Phát lão tổ bực này đại địch, Thẩm Thành Bình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem tự thân đối với kiếm đạo lý giải toàn bộ phát huy đi ra. Kiếm ý đã ngưng tụ ở chiêu kiếm này bên trong. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm lúc này liền hiện ra một luồng như có như không, rồi lại làm người chấn động cả hồn phách áp lực. Nhìn như cực kỳ chậm chậm, rồi lại nhanh như chớp giật. Hồng Phát lão tổ thấy thế cũng không khỏi giật nảy cả mình. Như vậy làm người chấn động cả hồn phách kiếm thuật, lại là do cái này xem ra có điều là một người thiếu niên người triển khai ra. Nhìn như đơn giản cực kỳ, rồi lại phong mang giấu giếm. Mặc dù là lấy hắn tu vi, cũng cảm giác được một áp lực trầm trọng, tựa hồ liền hô hấp đều không nhịn được dừng lại. Trong lòng trực giác nói cho Hồng Phát lão tổ, chiêu kiếm này đủ để uy hiếp nói tính mạng của chính mình. Liếc thấy cái kia đỏ đậm mang theo điểm điểm ánh vàng ánh kiếm liền muốn đâm tới Hồng Phát lão tổ. Trước người, cái kia Hồng Phát lão tổ trong giây lát nhưng lại hét lớn một tiếng. Trước người thêm ra đến rồi một vệt ánh sáng màu máu. Không rõ ràng là đồ vật gì, vừa vặn che ở Nam Minh Ly Hỏa Kiếm phía trước. Theo keng, một tiếng thanh minh, chu vi nhất thời một mảnh yên tĩnh. Phảng phất thời gian vào lúc này dừng lại giống như vậy. Hết thảy đều đã bất động, chờ sau một chốc, mới lại lần nữa khôi phục lưu động. Mọi người vào lúc này mới phảng phất là khôi phục hô hấp năng lực.